Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 84, quá độ. Vài ngày sau, trải qua Sunet hết lòng chữa trị, gen thân thể cuối cùng là khỏi hẳn. Lần hai nhảy nhót tưng bừng lên, nhượng Sunet bất đắc dĩ liên tục mắt trợn trắng. Về tạp chí chủng V bây giờ, cửu vĩ chi loạn đã qua. Konoha 12 tiểu cường cơ bản toàn bộ xuất thế. Còn nữa 12 năm, nội dung cốt truyện cũng không kém muốn bắt đầu. Bất quá còn có thời gian 12 năm. Nếu để cho Huyền Nhất Thẳng ở tại Hỏa Quốc bên trong, Gen liền không sống được. Kết quả là, Gen lúc này liền đánh nhịp quyết định, đi còn lại quốc gia du lịch. Từ Phong Quốc bắt đầu, đi một vòng toàn bộ Hokage nhẫn giả thế giới. Lãnh hội cả thế giới phong thổ nhân tình, cũng nhờ vào đó tiêu phí kia thời gian 12 năm. Đối với Gen quyết định, Sunet cũng không có ý kiến gì. Dưới cái nhìn của nàng, có Gen tại, đi chỗ nào đều giống nhau. Ngược lại chỉ phải bảo vệ tốt Gen là được. Đương nhiên, đây chỉ là Sunet nghĩ như vậy thôi. Người nào bảo vệ ai vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả gặp trí. Nếu Sunet không có phản đối, như vậy đoàn người lập tức khác lên đường. Ba người một hồ ly, bản đang đến gần Lôi Quốc phương hướng Hỏa Quốc biên cảnh nơi. Bất quá bởi vì Gen quyết định, đoàn người lại một đường về phía tây bước đi, bước lên Chu Du thế giới lữ trình. Ở nơi này đường đi bên trong, rốt cuộc sẽ có cái gì dạng cố sự đây? Chúng ta liền không từng cái chế thuật. Tại Konoha 48 năm sau đó, bởi vì bốn nước lớn đối với, đúng, Gen kiêng kỵ, tỏ ra rất an phận. Nhẫn giới cũng tiến vào cuồn cuộn sóng ngầm thời kỳ hòa bình. Nhưng bởi vì Gen tồn tại, thay đổi lịch sử một chút tiến trình, đưa đến ba trận chiến lúc, bốn nước lớn vây công Konoha. Mà Konoha nhưng bởi vì Gen tồn tại, ngược lại chiến thắng bốn nước lớn, tránh khỏi thôi diệt quốc nguy cơ. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, cường đại như thế thôn, tự nhiên bị số lớn thương nhân dân thường làm tin cậy. Số lớn nhiệm vụ, tất cả đều là thuê Konoha nhẫn giả để hoàn thành. Đương nhiên, bốn nước lớn quốc thổ bên trong nhân dân ngược lại không có như vậy. Nhưng trên căn bản còn lại tiểu quốc tiểu thôn, đều là thuê Konoha nhẫn giả đi hoàn thành nhiệm vụ. Konoha nhiệm vụ lượng chợt tăng, cũng khiến cho trải qua ba trận chiến Konoha, nhẫn giả số lượng thiếu. Nhượng Konoha tương môn hạm hạ thấp, nhượng số lớn học sinh trở thành nhẫn giả. Mặc dù như thế, nhưng Konoha cũng giống vậy đạt được số lớn thù lao. Nhượng Konoha tiến vào tốc độ cao phát triển cùng thời kỳ dưỡng bệnh. Tình huống như vậy, thì như thế nào không nhượng kỳ tha đại quốc đỏ con mắt? Cái thế giới này, có được nhẫn thôn quốc gia cũng không nhiều. Nổi danh nhất chính là bốn nước lớn, mà phần lớn nước nhỏ nhiệm vụ, tất cả đều là ủy thác bốn nước lớn nhẫn thôn để hoàn thành. Nhưng bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều đem nhiệm vụ ủy thác cho Konoha. Như vậy thứ nhất, còn lại thôn tốc độ phát triển lần hai bị kéo diên. Đây cũng không phải là đỏ con mắt không đỏ con mắt vấn đề. Đương nhiên, trong này cần muốn bài trừ vậy còn tại phong bế ngoại giao vụ ẩn thôn. Tại dưới tình huống như vậy, dù là còn lại ba nước lớn đều cực kỳ kiêng kỵ Gen tồn tại. Nhưng ba nước lớn đều mơ hồ có chút không nhẫn nại được. Rốt cuộc, tại Konoha 50 năm, tại ba trận chiến trong vốn là tổn thất cũng không đặc biệt đại Lôi Quốc, vẫn là không nhẫn nại được, hướng Konoha phát động tấn công. Khai hỏa lần này chiến tranh Bugle, Lôi Quốc sở dĩ dám phát động tấn công, cũng là bởi vì Lôi Quốc đệ tứ Raikik điều tra đến. Gen mấy năm nay đều tại còn lại quốc gia du lịch, cũng không tại Hỏa Quốc bên trong. Mặc dù đệ tứ Raikik biết rõ Hỏa Quốc đệ tứ Hokage có phi lôi thần chi thuật, nhưng dù cho có phi lôi thần chi thuật, vượt qua mấy cái quốc gia khoảng cách, Namikaze Minato muốn đem Gen tìm về cũng cần tiêu phí không ngắn một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, nếu là Namikaze Minato rời đi, chỉ bằng vào một cái mất đi cửu vĩ cùng đệ tứ Hokage Konoha, đem không cách nào chống đỡ bọn họ Lôi Quốc tấn công. Mà trên thực tế, đệ tứ Raikic suy đoán cũng là chính xác. Tại cái này chàng chiến tranh khai hỏa sau đó, Zen cũng không có nghĩ phải đi về ý tứ, mà Minato cũng không có muốn đem Zen tìm về ý tứ. Dù sao, không thể nào mọi chuyện dựa vào hắn Zen đại ca, cho nên lần này chiến tranh, Namikaze Minato dự định theo dựa vào chính mình cùng Konoha lực lượng, đi chiến thắng Lôi Quốc. Cứ như vậy, Zen không để ý tới biết đánh khí thế ngất trời hai nước, vẫn ở chỗ cũ còn lại quốc gia du lịch lấy, mà Hòa Quốc cùng Lôi Quốc chiến tranh, đánh như dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù còn lại hai nước lớn cũng có chút đỏ con mắt, muốn tham dự lần này chiến tranh, nhưng cái này hai cái quốc gia ảnh, đều từng cùng Zen đã giao thủ, đến nay vẫn là kiêng dè không thôi. Bọn họ trải qua một phen nghĩ cặn kẽ, vẫn là không có lựa chọn tham dự, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Zen bây giờ không xuất hiện, chẳng qua là cái này chàng chiến tranh Konoha mình có thể giải quyết. Hắn lười ra tay thôi. Nếu là Konoha không cách nào giải quyết, Zen nhất định sẽ lấy lôi đình chi thế tham dự cái này chàng chiến tranh. Cho nên, Thổ Quốc cùng Phong Quốc cũng sắp trong lòng muốn tham dự ý tưởng hoàn toàn phai mờ. Kết quả là, trận này hai nước lớn chiến tranh, trực tiếp đánh sắp tới thời gian 2 năm. Hai nước lớn đều là lẫn nhau bị tổn thương. Bất quá so sánh Hỏa Quốc, Lôi Quốc tổn thương muốn lớn hơn một chút. Dù sao Lôi Quốc là thuộc về xâm phạm địa phương, không có ở đây địa phương. Trời cao đường xa tiếp tế chuyển vận phiền toái, chiến tuyến kéo dài sau đó đối với. Đúng, Vân Ẩn bộ đội vốn cũng không lợi nhuận. Ngay sau đó, đang đánh tiếp cận 2 năm chiến tranh sau đó, Lôi Quốc không tiêu hao nổi. Vốn là bọn họ liền trải qua 3 trận chiến, mặc dù tổn thất so còn lại 4 nước lớn nhỏ hơn, nhưng cũng không phải là không có tổn thất, vốn là không có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ lại là đánh 2 năm chiến tranh, chiến tuyến kéo dài lại dài, kết quả dĩ nhiên là không sánh bằng. Mấy năm này nhanh chóng phát triển Konoha, ngay sau đó, đệ tứ Raikic chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Đầu hàng. Lần hai cùng ký kết một phần tiền bồi thường điều ước. Cái quyết định này nhượng đệ tứ Raikic cũng không cam vừa đành chịu. Chẳng qua là cuối cùng, cũng chỉ có thể bị Konoha hung hăng hãm hại một khoản. Ảo não trở lại chính mình quốc gia. Cho tới giờ khắc này, còn lại quốc gia mới phát hiện, dù là Konoha trong Ma Vương Thiên Tay Gen cũng không tham chiến. Hỏa Quốc Konoha, cũng vẫn là năm đó thứ nhất nhẫn thôn. Thực lực, cũng như cũ không thể khinh thường, mà nguyên bản tại 3 trận chiến sau khi kết thúc, bị Konoha hãm hại thảm nhất xa nhẫn thôn. Khi nhìn đến loại tình huống này sau đó, đệ tứ Kazekic đi ngang qua một trận nghĩ cặn kẽ sau đó. Cùng Konoha, ký kết minh ước, đến đây, nhẫn giới trong, trừ như cũ vẫn còn trong nội loạn vụ ẩn thôn ở ngoài. Thật sự tiến vào một đoạn lâu dài thời kỳ hòa bình. Đại khái đi về phía, cũng dần dần đến gần nguyên tắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.